Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Tập 81, chương 619, 23, Kim Liên. Đi đến dưới cổng vòm, Diệp Thiếu Dương vươn đầu nhìn vào bên trong. Quả nhiên, giống với Lưu Hồng Diễm đã miêu tả, ở đây có một kiến trúc cổ xưa giống như cùng loại với cung điện, ba mặt đều có kiến trúc. Ở giữa có một tòa tiểu lâu, chính giữa là một con đường lót đá phiến. Diệp Thiếu Dương đứng ở trước cửa chăm chú nhìn một lúc, rồi hỏi Tạ Vũ Tình đang đứng ở bên cạnh. Này, cô có cảm giác gì không? Ta cũng không nói rõ được, chính là có một cảm giác... thật là âm trầm, đè nén, giống như là địa phương này có vấn đề gì đó, nhưng mà không nói ra được. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn tuy không cảm giác được âm khí, nhưng cũng có cảm giác giống như Tạ Vũ Tình vậy. Ta muốn đi vào xem thử, ngươi vào không? Vào chứ. Sao, có người ở đây, ta sợ cái gì, ngươi ngay cả quỷ mẫu còn đánh được. Tạ Vũ Tình ra vẻ như không có chuyện gì quan trọng nói. Tôi đánh nhau với quỷ mẫu là bị bà ta bức phải đánh, còn ở đây tôi đâu biết có cất giấu con lệ quỷ đại yêu nào không. Nhưng mà ở đây tôi có cảm giác rất không thoải mái, nhất định phải thật cẩn thận. Cái này cho cô này. Từ trong ba lô lấy ra một đồ vật nhỏ đưa đến bên tay của Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình cúi đầu nhìn thì là một chiếc nhẫn màu trắng bạc, ở bên trên có nạm một khối đá đen. Dưới ánh sáng của mặt trời phản chiếu, một thứ ánh sáng kỳ bí. Đây là cái gì? Đá quý màu đen à? Là hắc diệu thạch, là pháp khí trừ tà. Có cái này có thể bảo vệ cô, trăm quỷ không dám đến gần. Chà, nhưng mà thật là xinh đẹp. Tạ Vũ Tình giơ nó dưới ánh mặt trời rồi nhìn. Một lúc sau thì như là một đàn ông thích khoa tay múa tay chân, đấm một quyền vào ngực của Diệp Thiếu Dương, làm hại tỷ tỷ vui mừng một lúc, cho rằng người đang định cầu hôn ta. Đừng có mà mơ, đây là tôi nhờ Quách sư huynh làm đó. Tôi tự mình khai quang cho nó, làm hai cái, cô và Tiểu Như mỗi người một cái. Dưới đáy mắt của Tạ Vũ Tình hiện lên một tia cô đơn, nhưng nghĩ đến dù sao cũng là một phần hai, cho nên liền vui sướng mà giơ cái đó lên. Cái này so với cái bùa hộ mệnh của ngươi lúc trước thì cái nào tốt hơn? Đương nhiên là nó tốt hơn rồi. Cô cho rằng hắc diệu thạch rẻ lắm à? Đây là bảo bối đó, nhưng phải yêu cầu tắm nắng cho nó, phơi được một tuần mới có thể ngăn được một lần tấn công mạnh mẽ. Tạ Vũ Tình cười cười, đem cái nhẫn hắc rượu thạch lại cho hắn. Diệp Thứ Dương ngẩn ra. Không cần à? Ngươi đeo nó lên cho ta. Ấy là có ý gì? Tạ Vũ Tình nhướng mày. Đại tỷ ta còn chưa được người nào mang nhẫn cho, nghe nói cảm giác rất tốt, vừa lúc có sẵn thì thử một lần. Diệp Thứ Dương cả đầu đầy hắc tuyến. Cái này thì có gì hay mà thử, lại cũng đâu có phải nhẫn kết hôn đâu. Nào, nhanh lên, ngươi thử một lần thì chết à? Tạ Vũ Tình nổi điên quát lên. Thôi được rồi, để tôi thử là được chứ gì. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nắm lấy tay nàng. Cái ngón là tay nào dùng để đeo nhẫn kết hôn? Trung. À không phải, là ngón áp út. Tạ Vũ Tình mỉm cười. Người đeo nó vào ngón giữa là được rồi. Là ngón áp út. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, chính mình cũng không biết, vì thế đem chiếc nhẫn vào ngón giữa của nàng. Đeo nhẫn xong, Diệp Thiếu Dương vỗ tay. Được rồi chứ, thế có cảm giác gì không? Một lúc sau Tạ Vũ Tình mới mở đôi mắt đang nhắm, nhún ra nói. Thì ra là chỉ như vậy, cảm giác gì cũng không có. Thôi, được rồi, không nên chậm trễ nữa. Diệp Thiếu Dương vươn tay đẩy cánh cửa sắt đang đóng chặt, nhưng không chút gì động, vì thế từ cổng vòm leo lên. Tôi đi vào xem, coi cửa có khóa không, rồi cô hãng vào sau. Tạ Vũ Tình gật đầu, ngẩng đầu nhìn thân ảnh của hắn đang trèo vào trong viện. Một bàn tay nhẹ nhàng sờ lên cái nhẫn mà hắn mới đeo cho nàng. Diệp Thiếu Dương nhảy khỏi cổng vòm, kiểm tra khóa cửa, phát hiện cái khóa được móc một ổ lục khóa rất lớn đã bị rỉ sét, chứng tỏ đã lâu rồi không có ai mở, đành phải bảo Tạ Vũ Tình trèo vào. Sau khi Tạ Vũ Tình đi vào, Diệp Thiếu Dương tính là tìm ra vị trí có quỷ, nhưng không biết rõ là nơi nào, đành phải cẩn thận tìm kiếm. Vì thế bảo Tạ Vũ Tình đi đằng sau lưng mình, rút ra câu hồn tác, đi về kiến trúc ở đối diện. Rất nhanh, hai người đi vào trong sân của tứ hợp viện. Hai bên có hai gian phòng nhỏ, mỗi một gian đều có một cái cửa sổ bằng gỗ. Cùng với trong kịch cổ trang vẫn thường xuyên nhìn thấy là loại cửa gỗ này. Ở trên có dán một tầng giấy trên cửa sổ đã cũ nát, nhìn xuyên qua khe hở trên giấy và bên trong thì tối đen như mực, không có cái gì cả. Có âm thanh bàn ghế bị chuyển động từ bên trong căn phòng truyền ra. Ở nơi yên tĩnh không có người như thế này, nó thật là chói tai. Tả Vũ Tình nắm chặt tay của Diệp Thiếu Dương, thật là khẩn trương nhưng lại không dám phát ra tiếng động. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ cánh tay nàng, đứng lại, nghe thấy âm thanh của cái ghế bị chuyển động ngày càng vang to hơn. Ở bên trái, có một cánh cửa sổ bị đẩy ra một cách rất nhẹ nhàng. Những tiếng kẽo kẹt vang lên đến rợn cả người. Diệp Thiếu Dương lập tức chăm chú quan sát, nhìn thấy có một đôi mắt màu xanh lục đang trốn ở sau cửa sổ, giống như là đang nhìn trộm mình. Diệp Thiếu Dương không do dự lấy ra một đồng tiền ngũ đế, phi về bên đó, bắn xuyên qua cánh cửa sổ, đánh vào con mắt kia. Có tiếng một nữ nhân kêu lên thảm thiết, cùng với một cỗ quỷ huyết bắn tự ra. Sau đó cửa sổ khép lại, bên trong vang lên một chuỗi âm thanh thống khổ kêu gào. Kìa, người muốn đi qua đó xem à? Tạ Vũ Tình khẩn trương hỏi. Nó làm thế là để dụ tôi tiến vào đó. Diệp Thiếu Dương đáp. Nếu như tôi mà tiến vào trong phòng là trúng kế của nó. Quả nhiên, sau khi hắn nói những lời này không bao lâu thì tiếng khóc kia biến mất. Đột nhiên gian phòng ở phía bên phải hé mở. Diệp Thiếu Dương lập tức bắn về phía đó một đồng tiền ngũ đế. Lần này đối phương đã có chuẩn bị. Đồng tiền vừa rời khỏi tay hắn liền đóng cửa lại. Bên trong vang lên một chuỗi tiếng cười chói tai. Cái tiếng cười vô cùng ma quái. Diệp Thiếu Dương thấy tình huống này xảy ra, cũng không dùng tiền ngũ đế mà tập kích nữa. Lấy một tấm hoàng phiếu giấy cầm trên tay rồi nhanh chóng gấp lại. Làm cái gì vậy? Tạ Vũ Tình khó hiểu. Gấp hạt giấy cho cô chơi đó. Tạ Vũ Tình đương nhiên là không có tin. Không đến 10 giây đồng hồ, Diệp Thiếu Dương gấp ra một đồ vật vô cùng kỳ quái. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đặt lên nó, trong miệng thì thầm chú ngữ. Liên sinh 23, từng cái bất đồng, quỷ ảnh xác thực nhiều, chỉ rõ cho ta. Niệm xong thì đối với đồ vật kỳ quái này thổi một hơi, cái đỉnh chóp được gấp lại bằng giấy đột nhiên mở ra về bốn phía. Tạ Vũ Tình mở to hai mắt nhìn, lúc này mới biết đồ vật kỳ quái đó là một đóa hoa sen. Ở phía trên đỉnh có một đạo kim quang sáng rực. Chờ đến khi đóa hoa sen hoàn toàn mở ra, Diệp Thiếu Dương vung tay trái lên, đóa hoa sen liền bay lên không trung mà không ngừng xoay tròn. Kim quang bắn ra bốn phía giống như sóng mà cuồn cuộn không dứt, lan tràn về khắp nơi khuếch tán. 23 kim liên khám phá quỷ chướng. Chuẩn bị tâm lý cho tốt vào. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Tạ Vũ Tình. Tại sao? Tạ Vũ Tình hỏi, nhưng ai ngờ vừa có dứt lời thì trên không trung đột nhiên tối sầm, xung quanh xuất hiện vô số quỷ ảnh đang ở trên không mà bay tới bay lui, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ vô cùng đáng sợ. Chương 20, quỷ thổi đèn, người đốt đuốc. Tất cả quỷ ảnh xung quanh giống nhau là nữ nhân, tóc dài xõa trên vai, trong mắt mở to không có con người, ở giữa chỉ là một màu đen sâu thăm thẳm, miệng há to, bên trong lại không có cái răng nào. Trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở, giang tay, bộ dáng nhìn qua thập phần quỷ dị và khủng bố. Tạ Vũ Tình cũng đã lâu không trải qua những trường hợp này, đột nhiên nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức ôm chặt lấy Diệp Thiếu Dương, cả người áp sát đến run rẩy. Kìa, đừng sợ. Diệp Thiếu Dương niệm một lần chú ngữ, trước mặt cánh hoa sen vàng đột nhiên rời khỏi cái bệ, tạo thành một tầng lớp cánh hoa hướng tới một con quỷ bay đi. Những quỷ ảnh không còn muốn dọa người, thế lấy con quỷ kia làm trung tâm tụ lại, giống như là Quan Âm nghìn tay xếp tầng tầng lớp lớp, bị cánh hoa đánh trúng vỡ thành một đạo sương khói đang dần dần tiêu tán. Không việc gì, được rồi, không sao đâu, Diệp Thiếu Dương nói rồi vỗ vỗ vai Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình khôi phục lại tinh thần, buông hắn ra, nhìn xung quanh bốn phía lơm lớp lo sợ. Con quỷ kia bị giết rồi sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chỉ là phá một đạo hồn ấn ảo ảnh mà thôi, ngay cả chân thân cũng chưa có nhìn thấy thì làm sao mà giết được. Tạ Vũ Tình ngẩn ra, vậy bây giờ làm sao? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp một con quỷ lợi hại ở đây. Lệ Phần Viên này có lẽ là phạm vi thế lực của nó. Nếu vậy cô đi ra ngoài đi, tôi đi đến lầu phía trước xem. Tạ Vũ Tình biết sự tình nghiêm trọng, không chậm trễ, từ trong túi lấy ra một cái đèn pin nhỏ và một cái máy ảnh du lịch giao cho Diệp Thiếu Dương. Muốn hắn đến nhìn thấy cái gì thực sự là manh mối thì nhớ chụp ảnh rõ rồi mở cửa đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng đi ra, lùi lại đến gần chân cầu, lúc này mới hướng phía trước đi đến cửa của tiểu lâu. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng thử dùng cương khí cảm giác xung quanh, không có phát hiện một tia tàn lưu quỷ khí nào. Nói cách khác, phía trước kia bay tới dọa người một đám nữ quỷ, tuy chỉ là một sợi tàn niệm nhưng không biết từ đâu tới, cũng không biết biến đi đâu mất. Chuyện này thực sự là không có khoa học một chút nào. Nhưng bởi vì không có phương hướng dấu vết, Diệp Thiếu Dương đành tạm thời không nghĩ nữa, đem sự chú ý tập trung vào cái khóa cửa loang lổ rỉ sét. Giống như loại cửa thời xưa, loại cửa ở bên trong, trên cửa có một cái lỗ có thể thò tay vào để kéo, dùng để mở. Diệp Thiếu Dương cũng vốn là kẻ tài cao gan lớn, trực tiếp thò tay, sờ đến cái then cửa, phát hiện ổ khóa mở ra. Vì thế chậm rãi mở ra. Đúng lúc này hắn cảm thấy có một cái gì, một đồ vật xù xù hướng bàn tay của mình sờ soạng. Sau đó bàn tay đột nhiên bị một tay khác nắm chặt, hướng vào bên trong mà lôi vào. Ta bắt được ngươi, ta bắt được ngươi, là âm thanh quỷ dị của một tiểu nữ hài vang lên. Biến cố đột nhiên tới làm cho Diệp Thiếu Dương cũng hoảng sợ. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, ngón trỏ bóp chặt ngón cái, dùng sức bắn ra. Ngón tay giữa cậy chút chu sa bắn đi, đánh vào trên cánh tay của đối phương. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu, tiểu nữ hài kia kêu thảm một tiếng, không buông tay. Bất quá cái tay đang túm tay Diệp Thiếu Dương nới lỏng một chút. Diệp Thiếu Dương lập tức biến trưởng thành chỉ, bắt một cái pháp quyết, ngón tay giữa hướng trên cổ tay ấn mạnh đúng phên phía cánh tay kia. Cùng một tiếng kêu rên, cánh tay lập tức rụt về. Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, dùng tốc độ nhanh nhất có thể giữ khóa cửa. Giật ra, một chân giữ cửa đá văng, tay phải bắn ra, một chương thiên hỏa phù bay ra ngoài, rời khỏi tay mà nháy mắt bốc cháy, đem trong phòng chiếu sáng. Trong nháy mắt ánh sáng lóe lên, Diệp Thiếu Dương nhìn rõ tất cả, là một gian phòng giống như là phòng khách. Đồ gia dụng đều là đồ cổ, ở giữa có một cái bàn trà, bên cạnh là một cái giá bày rất nhiều đồ cổ, dàn trồng hoa, đồ sứ bày biện trước mắt. Ánh sáng chiếu đến khắp mọi nơi, không hề có cái quái quỷ gì cả. Diệp Thiếu Dương không có sử dụng đèn pin mà Tạ Vũ Tình đưa cho, bởi vì tia sáng của đèn quá nhỏ, hơn nữa dễ dàng đem ánh sáng xung quanh làm cho tối tăm. Trước khi phù hỏa tắt đi, hắn từ trong ba lô lấy ra một ngọn trường minh trúc, đốt sáng lên đặt trên đất quan sát một chút. Phù hỏa lóe sáng chứng minh là không có khí âm tà. Vừa rồi tiểu quỷ nắm tay mình đi đâu, không còn một tia quỷ khí lưu lại. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ ra cái gì, bắt cổ tay đến gần trường minh trúc chiếu lên, phát hiện trên cổ tay quả nhiên có một vết bầm màu đen. Chính mình trong cơ thể mặc dù có thiên sư huyết hộ thể, quỷ khí không thể xâm nhập, nhưng rốt cuộc cũng là máu thịt con người, làn da sẽ vẫn bị quỷ khí ăn mòn. Thật là bị quỷ trêu mà, con mẹ nó, là chuyện gì thế này? Diệp Thiếu Dương không hiểu cái gì cả, ngồi bên cạnh ngọn trường minh trúc, từ đai lưng lấy ra một cái bình sứ đựng gạo nếp, ở chỗ vết tím trên cổ tay lau một chút, sau đó đưa đến phía trước trường minh trúc soi vào. Theo cái vết lau, quỷ khí cũng từ từ biến mất. Vừa quỷ khí tan đi, Diệp Thiếu Dương nghĩ như thế nào tiến thêm một bước kiểm nghiệm tà khí trong căn phòng. Vì thế chờ một lúc cổ tay không có vấn đề mới mở ra ba lô lấy ra một hộp hương. từ bên trong lấy ra một bó dẫn hồn hương. Tên cũng giống như ý nghĩa, dẫn hồn hương đốt lên có thể tự động tìm kiếm khu vực xung quanh có quỷ khí hay không. Tuy rằng Trường Minh Trúc cũng có một loại công dụng tương tự, nhưng bởi vì công nghệ khác nhau, phạm vi sử dụng lớn, tác dụng đối với dẫn hồn hương cũng kém hơn một chút. Giống như mũi người và mũi chó có thể cùng ngửi thấy mùi, tuy nhiên độ nhạy bén thì khác nhau rất nhiều. Hơn nữa, hắn lấy ra cái loại hương này là ngày hôm qua đã cùng lão Quách ghi sổ mua, là hắn tự tay chế ra. Ở phương diện chế tác pháp khí và pháp dược, lão Quách quả nhiên là một thiên tài. Công hiệu tự nhiên so với các loại dẫn hồn hương khác thì mạnh hơn rất nhiều. Sau khi dùng Trường Minh Trúc cùng với dẫn hồn hương, Diệp Thiếu Dương đối với phương vị sao bắt đầu phất mạnh một cái. Sau đó lấy ra một tờ hoàng phiếu, thắt nút, ném xuống đất, đem dẫn hồn hương cắm vào khe hở của hoàng phiếu, cầm lên Trường Minh Trúc đi theo hướng khói hương. Kết quả Trường Minh Trúc vừa cầm đến nơi thì ánh lửa đột nhiên rung động, sau đó tắt lịm. Diệp Thiếu Dương tâm thần hoảng hốt, tục ngữ nói người đốt đuốc, quỷ thổi đèn. Trường Minh Trúc tắt chứng minh nhất định có tà vật đang đến, vội vàng dùng phù hỏa bật lửa Trường Minh Trúc, giơ lên hướng bên cạnh chiếu qua. Kết quả soi một vòng cũng không có cái quái gì cả. Đúng lúc này, ở dưới ánh mắt của hắn, Trường Minh Trúc lại một lần nữa tắt lịm. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay cái chân đèn, lăn tròn tránh ra xa, cực nhanh chạy đến một vị trí. Đến lúc ngồi dậy, trong tay lấy ra ba cái đồng đúc mẫu lớn để ở bên trên mặt đất, hình thành tam đàn ấn nguyệt. Trong tay Trường Minh Trúc chính là vị trí tương ứng với trăng tròn, hình thành một cái đơn giản mà thực dụng một trận pháp phòng ngự. Lúc này, nếu như Trường Minh Trúc lại tắt, Diệp Thiếu Dương quả thật chỉ có thể thắt cổ tự tử. Giờ Trường Minh Trúc tìm kiếm khắp nơi xung quanh, vẫn không hề phát hiện ra bất cứ điều gì. Diệp Thiếu Dương cả người lông tơ dựng ngược. Đối với một kẻ đã là đạt đến cấp độ thiên sư mà nói, hắn căn bản là không sợ nhìn thấy quỷ. Kể cả trước mắt, xung quanh đều là quỷ, hắn cũng không sợ. Điều hắn sợ hoàn toàn trái ngược, quỷ ở ngay xung quanh, nhưng hắn không nhìn thấy. Chương 621: Dấu chân quỷ. Người bình thường nếu như không thấy được quỷ thì hết sức bình thường, nhưng một thiên sư mà không thấy được quỷ thì là một việc nực cười. Hơn nữa, Trường Minh Trúc còn bị đối phương thổi tắt hai lần. Chuyện này quả thực là thách thức mà. Còn mẹ nó chứ, lão tử không tin là không nhìn được ngươi. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong ba lô ra một cái lá bưởi khô đã được ngâm qua pháp dược, cho vào Trường Minh Trúc đốt thành tro. Sau đó vẽ lên giữa ấn đường ba vạch ngang, tượng trưng cho bát quái càn vị. Càn là trời, là dương, xua tan âm khí, nhìn thấu được vật giấu kín ở âm cực. Sau đó sử dụng cương khí chậm rãi mở ra thông thiên nhãn nhìn khắp phòng. Khắp phòng cũng không có bất kỳ kẻ nào. Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, không lẽ đến cả thông thiên nhãn cũng nhìn không ra được đối phương. Ánh mắt đảo qua một lượt khắp mặt đất, đột nhiên phát hiện ra một ít dấu chân, gần nhất là ngay phía sau mình. Lập tức đem đèn chiếu đến, thấy hình dạng dấu chân này giống với dấu chân con người, nhưng lại có một cỗ khí tức màu đen nhàn nhạt, thành hình dạng một dấu bàn chân trần, là dấu chân quỷ. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ xem độ lớn nhỏ của nó thì thấy vết chân này nhỏ hơn rất nhiều so với người bình thường. Trong lòng giật mình, cái này chứng tỏ chủ nhân của vết chân là một đứa bé hoặc là một nữ nhân bó chân. Nếu như là một đứa bé gái, chứng tỏ là bị đột tử, không đi đầu thai cho nên oán khí sâu nặng, rất khó đối phó. Còn nếu là một nữ nhân lúc còn sống bị bó chân thì càng không cần phải nói, khẳng định nó cũng là quỷ linh mấy trăm năm trở lên, tu vi tự nhiên không thể nào coi thường. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, đi tới phía trước, cách mấy mét mới có một dấu chân. Đi thẳng về góc phòng, có một bức bình phong, ở phía sau bình phong là một thang lầu bằng gỗ. Dấu chân hướng lên thang lầu. Nếu như là pháp sư bình thường gặp phải nhiều chuyện quỷ dị như thế này thì đã bỏ chạy, nhưng Diệp Thiếu Dương là kẻ tài cao gan lớn. Từ trên mặt đất nhặt lên đồng đúc mẫu, một tay cầm Trường Minh Trúc, một tay nắm câu hồn tác, đi về phía thang lầu. Trước khi lên lầu, dùng Trường Minh Trúc chiếu sáng, rồi nhìn lên phía trên, thang lầu tối om, cũng không có thấy tình huống ở cuối lầu. Diệp Thiếu Dương đang do dự có nên đi lên trên hay không, thì đột nhiên nghe thấy một chuỗi âm thanh kỳ quái khanh khách từ phía lầu 2 vốn yên tĩnh truyền xuống. Diệp Thiếu Dương lựng đứng dựng đứng lỗ tai lắng nghe, âm thanh rất giống như một người nào đó đang vặn vẹo thân thể, khớp xương toàn thân đang trà sát mà phát ra âm thanh. Hắn không có thời gian suy nghĩ, bởi vì vài giây sau, một bóng đen xuất hiện trong ánh lửa của Trường Minh Trúc, theo tay vịn, không phải cầu thang mà là tay vịn, giống như một con rắn đang từng chút bò xuống. Diệp Thiếu Dương nuốt một ngụm nước miếng, chăm chú nhìn lại, thấy là một đứa bé gái độ 6-7 tuổi, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Đáng sợ là trên mặt của nó có rất nhiều vết nứt, giống như bị quăng ngã mà nứt toác ra. Khe hở ở trên đầu không ngừng chảy ra chất lỏng màu trắng, giống như là sữa bò vậy. Miệng của nó mở ra, nhìn Diệp Thiếu Dương làm biểu tình không biết là đang khóc hay là đang cười nữa. Lúc nó sắp trượt đến cuối tay vịn thì ở phía thang lầu lại xuất hiện một thân ảnh khác, là một thiếu nữ nhìn qua chỉ mới độ 20, tóc ngắn lên mang tai, mặc một bộ quần áo sơ mi màu xanh. Hai bên tay áo với hai bên sườn quần có hai sọc màu trắng, trông như trang phục của vận động viên ở thập niên 80 vậy. Cô ta có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt thon dài, mũi hơi thấp, bộ dáng tương đối bình thường, trợn to hai mắt quan sát Diệp Thiếu Dương, không hề nhúc nhích. Đúng lúc này, tiểu nữ quỷ nhỏ kia trượt tay vịn xuống cầu thang, cái bụng dán trên mặt đất bò về phía Diệp Thiếu Dương. Yêu nghiệt! Diệp Thiếu Dương vung câu hồn tác quất về phía nó. Một chiêu này vốn là để thử xem đối phương tránh né theo hướng nào để cân nhắc bước phản kích tiếp theo. Kết quả tiểu nữ hài này căn bản không có tránh né, câu hồn tác quất vào người nó. Nó liền cười lên khành khạch, giống như đang rất là vui vẻ. Sau đó thân thể của nó nhanh chóng hóa lỏng, biến thành một bãi chất lỏng như là sữa bò, chảy về thang lầu, trở lại dưới chân thiếu nữ kia, giống như dòng nước mà xoay vòng quanh lên hai chân của cô ta. Đây là cái quái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo. Từ lúc tiến vào lệ phân viên tới bây giờ, hắn đã chứng kiến nhiều cảnh quỷ quái không hợp với lẽ thường, làm hắn có chút hồ đồ. Thiếu nữ ở trên thang lầu đột nhiên nhìn hắn lắc đầu, sau đó vươn một bàn tay, không ngừng khua tay múa chân giữa không trung. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, phát hiện ngón tay nữ quỷ lăn qua lộn lại chỉ có hai tư thế, một ngang, một dọc, giao nhau ở giữa, thành hình chữ thập. Chữ thập là sao? Người muốn nói với ta cái gì? Nữ quỷ không nói lời nào, chỉ dùng một bàn tay đang không ngừng vẽ hình chữ thập lặp đi lặp lại mấy lần. Đột nhiên trên cổ của nàng ta có cái đồ vật gì đó sáng lên rồi ảm đạm dần. Diệp Thiếu Dương lúc này mới để ý, trên cổ cô ta có đeo một sợi dây trang sức màu đỏ, hình dáng mơ hồ như có vài phần quen thuộc. Đang định nhìn kỹ thì thân ảnh của nữ quỷ nhạt dần, chất lỏng màu trắng dưới chân cô ta dần dần xoay quanh lên trên thân mình, bao phủ toàn bộ cơ thể. Đừng đi, người rốt cuộc là ai? Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không nghĩ bỏ qua manh mối, muốn vượt vọt một bước lên thang lầu. Đúng lúc này, một luồng âm phong từ bên người thổi tới, thế tới rất mãnh liệt và bất ngờ. Diệp Thiếu Dương đang đặt lực chú ý ở trên nữ quỷ trên lầu, phản ứng chậm mất một nhịp, trước mắt tối sầm, Trường Minh Trúc một lần nữa lại tắt. Diệp Thiếu Dương mặc kệ nó, cố sờ soạng bò lên trên thang lầu 2. Trường Minh Trúc cũng không cả kịp đốt lên, bật đèn pin chiếu lên bốn phía. Nữ quỷ cùng với dòng chất lỏng màu trắng đều biến mất không thấy. Diệp Thiếu Dương vội vàng lấy từ trong ba lô ra âm dương bàn, khẩy khẩy mạnh vài cái. Nhìn theo hướng kim đồng hồ, kết quả phát hiện ra âm dương bàn di động đến vị trí gì. Kim đồng hồ xoay đến vị trí đó, có thể nói đến ngay cả âm dương bàn cũng không nhận ra được ở đây có một chút tà khí nào. Diệp Thiếu Dương không từ bỏ ý định, lại một lần nữa thắp sáng Trường Minh Trúc, đi về phía căn phòng đối diện thang lầu, bắt đầu kiểm tra tình hình trên lầu 2. Dọc đường đi, Trường Minh Trúc không bị tắt, Diệp Thiếu Dương đi khắp các căn phòng trên lầu 2. Là một tiểu lâu kết cấu bằng gỗ, có 3-4 gian, có phòng ngủ, cũng có một gian nhỏ nữa. Tất cả đồ đạc đều mang phong cách cổ điển. Diệp Thiếu Dương trước đó không có nhìn kỹ, tìm quanh một vòng, con tiểu quỷ cũng không phát hiện ra, đứng ngẩn ra dưới hàng hiên một lúc rồi quay lại bên trong phòng. Nếu như mà không thấy quỷ quái gì ở đây, hắn sẽ quyết định thông qua cách bài trí trong phòng với niên hạn của đồ đạc, dần dần phỏng đoán ra thân phận của chủ nhân, sau đó tìm kiếm một manh mối hữu dụng. Kết quả, khi hắn đến bên một bàn trà nhỏ bằng gỗ đỏ. Ở bên bát, bên rác của bàn trà phát hiện ra một cây đinh dài, đầu đinh có dính vết sơn, lại thất vọng một lần nữa. Thời cổ đại đương nhiên là không có cái loại đinh ốc kiểu này, cũng không có sơn, điều này chứng tỏ là đồ đạc ở đây đều được mới tạo ra. Diệp Thiếu Dương gõ gõ đầu mình, tự trách mình hồ đồ. Nếu tất cả đồ vật ở đây đều là văn vật cổ đại, chính phủ tại sao lại mặc kệ chúng nó ở đây? Hơn nữa cũng không có ai tới trông nom mà bảo quản. Chương 622: Âm mưu liên tục. Nếu mà đã là giả thì không cần phải kiểm tra. Diệp Thiếu Dương trong lòng thất vọng đi xuống cầu thang lầu, bước về phía cửa lớn. Đột nhiên ánh mắt của hắn đọng lại nhìn về phía nhà đối diện, chân mày cau lại. Lúc ban đầu tới đây, vì mặt đang quay về hướng này cho nên cũng không nhìn thấy đám nhà kia. Mà cho dù có nhìn thấy thì do nó cũng không có gì khác biệt, không quá chú ý. Nhưng bây giờ thì không phải. Tòa nhà này mặt nằm đối diện với Lệ Phân Viên, phân cách bởi cây cầu, cách độ 200 mét. Tòa nhà có tổng cộng 5 tầng, nhưng mà nằm ngang rất dài. Tường bao ngoài được xây bằng gạch đỏ, chứng tỏ đã tồn tại rất nhiều năm. Diệp Thiếu Dương cất bước đi lên cổng vào, hai tay nắm hàng rào lưới sắt, còn đang nhìn tòa nhà đối diện. Thế nào, ngươi không sao chứ? Tà Vô Tình đã tới bên cạnh, quan tâm hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, xem như đang trả lời. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Tạ Vũ Tình quay đầu lại nhìn, thấy tòa nhà kia, nhưng chỉ lướt qua, sau đó nghiêng đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương. Này, ngươi làm sao? Hay là bị ma bắt mất hồn? Diệp Thiếu Dương vươn tay, cách hàng rào mà chỉ vào tòa nhà đối diện. Cô nhìn tòa nhà kia đi. Tạ Vũ Tình mở to mắt, quay đầu nhìn, không có kiên nhẫn nói. Tòa nhà này bị làm sao? Ngươi rốt cuộc là muốn ta nhìn cái gì? Tòa nhà này với Lệ Phân Viên, bất kể là vị trí hay độ cao, hoàn toàn đối xứng. Diệp Thiếu Dương nói. Cô đứng ở giữa mà nhìn thử xem. Sẽ phát hiện chính giữa đại lâu, theo đường trung tuyến của cái sân vừa đối lập, góc độ nghiêng cũng giống hệt nhau. Vì sao người lại chú ý đến cái này? Nhất định là trùng hợp thôi. Tạ Vô Tình khinh thường nói. Là một kiến trúc cổ xưa, một cái thì mới được xây dựng, thì liên quan gì đến nhau? Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Tôi cũng không biết là có quan hệ gì, chỉ là cảm thấy có chút trùng hợp. Nói xong, hắn bắt đầu leo cửa sắt ra ngoài. Vừa mới bò lên đỉnh thì từ xa truyền đến tiếng người hét to. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, một đội bảo an đang chạy dọc con mương tới đây. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc âu phục, không ngừng hướng về phía mình xua tay. Diệp Thiếu Dương tưởng hắn muốn bảo mình không được xuống dưới, liền dứt khoát ngồi trên đầu tường mà chờ. Đến khi nhóm người chạy đến trước mặt, người mặc đồ tây thở hổn hển một hồi, nhìn Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay xuống. Đừng có đi vào, bên trong nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền buồn bực. Ai nói với người là ta muốn đi vào? Người đàn ông thở hổn hển một hồi, trừng mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ là người đang trèo ra ngoài à? Diệp Thiếu Dương nhảy từ đầu tường xuống. Thì chính là như thế chứ còn gì. Ngẩng đầu nhìn, người đàn ông mặc âu phục cùng với mấy tên bảo vệ đang ở sau lưng, sắc mặt lập tức thay đổi, dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng được mà nhìn hắn. Tên đàn ông mặc âu phục thở hổn hển một lúc, cuối cùng đỡ mệt mới nhìn hắn hỏi. Cậu ở bên trong có gặp được chuyện gì không? Diệp Thiếu Dương cười cười nói. Tôi thì gặp được cái gì? Người đàn ông ánh mắt lộ vẻ hoài nghi, nhìn hắn rồi quay sang nhìn Tạ Vũ Tình. Các người là ai? Vì sao lại tới đây? Trong lúc hắn nói chuyện, mấy tên bảo vệ dường như là sợ bọn họ chạy mất, từ từ tản ra vây hai người vào giữa. Tạ Vũ Tình quét mắt nhìn bọn họ một cái. Muốn làm gì vậy? Người đàn ông kia nói. Không làm gì cả. Cô trả lời đi, các người rốt cuộc là ai? Là cảnh sát tới phá án đấy. Tạ Vô Tình móc thẻ cảnh sát giơ ra cho hắn xem. Người đàn ông liền cầm lấy, nhìn qua nhíu mày. Đội hình cảnh Thạch Thành. Cô là cảnh sát Thạch Thành, sao lại đến chỗ của chúng tôi mà phá án? Thì có cái gì mà kỳ quái? Đối với bọn ta, đi ngàn dặm truy hung là điều bình thường, huống chi là thành phố lân cận. Người đàn ông cũng không vừa. Truy hung cùng với nơi này có liên quan gì? Chỗ này bọn tôi có hung thủ gì cho cô truy bắt đâu? Đây là nội tình của vụ án, tôi làm sao phải báo với một người không liên quan như ông? Tôi đâu có cần ông phối hợp điều tra. Ông có lý do gì mà không cho chúng tôi vào? rốt cuộc là ông có ý gì đây? Vốn cho rằng mình dùng chiêu hù dọa này thì người bình thường sẽ nghe theo, nhưng cái tên mặc tây phục này không hề dao động. Hay, vị cảnh sát, xin lỗi, án kiện này là do đội hình cảnh Cương Thành phụ trách, tôi không có nghĩa vụ phối hợp công tác với cô. Nếu như cô muốn điều tra thì đến cục cảnh sát địa phương xin phối hợp, nếu có được văn kiện chấp thuận thì hãy đến đây. Tên này còn tươi cười nhìn nàng thật nho nhã lễ độ. Tôi tên là Ngô Hải Bình, là phó hiệu trưởng trường này, được phân công quản lý nội vụ trường học. Cảnh sát nếu đến điều tra cũng phải tuân theo trình tự pháp luật thì sẽ hoan nghênh, tùy thời điểm mà kiểm tra, đến lúc đó cứ tìm tôi là được. Nhưng lệ phân viên này là văn vật cấp tỉnh do trường chúng tôi quản lý và bảo vệ, cho nên hai vị không được tự tiện tiến vào như vậy. Nói xong còn nhìn Tạ Vũ Tình gật đầu, sau đó dẫn mấy tên bảo vệ rời đi. Tạ Vũ Tình nhìn theo bóng dáng của hắn, mắng thầm vài câu, tức giận nói: cái tên Ngô Hải Bình này nhất định là lão bảo vệ kia gọi điện báo cáo, sau đó dẫn người tới. Nhìn hắn vừa rồi vội vã như vậy, sợ chúng ta vào trong lệ phân viên, hắn nhất định là biết được cái gì đó. Cho dù là biết được cái gì nhưng lại không muốn nói cho cô thì cũng không có cách nào. Thôi đi về đã. Hai người rời khỏi trường học, tự nhiên là không muốn, chưa có manh mối nào mà đã đi. Thấy vậy đã giữa trưa, liền tùy tiện tìm nhà ăn, ngồi xuống ăn tạm gì đó. Diệp Thiếu Dương kể lại những việc khủng bố mà mình đã trải qua trong tiểu lâu, thở dài lắc đầu, buồn bực. Hôm nay tôi thực sự gặp phải chuyện lạ nhất từ trước đến nay rồi. Liên tục gặp mấy lần gặp quỷ, rõ ràng nó ở ngay đối diện, nhưng lại hoàn toàn không cảm giác được tồn tại của nó. Bị thổi tắt đèn cũng không biết. Đây quả là một sự sỉ nhục rồi. Tạ Vũ Tình nhấm nháp ly nước chanh, nghĩ nghĩ rồi nói: loại sự tình này cũng không có lời giải thích nào hợp lý à? Diệp Thiếu Dương lắc đầu: mấy việc thế này căn bản là không khoa học. Mà nói tiếp thì bất luận là quỷ yêu hay tà linh, cách tôi khoảng cách gần như vậy thì dù nó có chạy nhanh cũng không có khả năng làm tôi đến cả một tia tà khí cũng không cảm nhận được. Huống chi đã sử dụng mấy loại pháp khí, việc này vô lý lắm. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu suy nghĩ: nếu như mà tìm không ra thì cứ bỏ qua đi, thảo luận cái khác. Ta hỏi ngươi, ngươi nói là có quỷ thổi tắt Trường Minh Trúc, vì sao nó phải làm như vậy? Nếu như nó có thể ẩn thân trước mặt ngươi, sao không tập kích ngươi? Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng: có thể ẩn thân thổi khí không có đại biểu cho cơ hội đánh lén. Cho dù nó có ở đằng sau tôi mà thổi thì tôi cũng không sợ, bởi nếu như nó muốn tấn công thì phải vận dụng tu vi, khí tức sẽ toát ra, đến lúc đó còn chuyện gì tôi không phát hiện được đâu. Tôi cũng đâu có phải là ăn chay đâu. Nhưng ta không hiểu con quỷ kia vì sao lại muốn thổi tắt đèn. Hơn nữa mấy con quỷ xuất hiện sau đó cũng không có đánh nhau với ngươi, xuất hiện rồi biến mất là ý gì? Chương 623: Thi thể di động phần 1. Không biết, có lẽ là cảm thấy không đánh lại ta cho nên bỏ đi. Diệp Tiếu Dương cẩn thận nhớ lại lúc cuối cùng mình gặp nữ quỷ kia xuất hiện cho đến khi biến mất. Tạ Vũ Tình đứng bên cạnh hỏi: con tiểu quỷ nhỏ biến thành chất lỏng kia là chuyện gì? Diệp Thiếu Dương đáp: cái này giải thích được, quỷ có nguyên nhân chết khác nhau, hình thành thái quỷ gì cũng khác nhau. Tuy ta cũng không biết rõ chi tiết, nhưng có thể khẳng định là nó bị chết dưới một tình huống đặc thù nào đó. Nhưng chuyện ta mơ hồ nhất đó là nữ quỷ kia không ngừng dùng tay vẽ chữ thập, rốt cuộc là có ý gì? Không lẽ cô ta muốn nói cái gì đó cho tôi biết? Suy nghĩ nửa ngày cũng không ra manh mối, đành phải tạm thời gác qua một bên rồi suy nghĩ một góc độ khác. Một lát sau, nói với Tạ Vũ Tình: tôi có rất nhiều nơi muốn đi điều tra, nhưng mà lấy tư cách của tôi thì cũng không thâm nhập được. Cô có cách nào lấy được quyền điều tra vụ án này không? Tạ Vũ Tình cười cười nói: chắc là ngươi còn chưa biết, ta đã chuyển công tác, công an tỉnh đã cho thành lập một phòng ban mới, kêu là đội điều tra tội phạm thần quái, chuyên điều tra những sự kiện có quan hệ đến thần quái. Đại tỷ ta đây là đội trưởng. Ai chà, thăng quan hả, Tạ đội trưởng? Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ nhún vai: ta cũng là do trời xui đất khiến, vừa lúc tra ra hai vụ án có liên quan đến sự kiện thần quái, cũng là ngươi giúp ta thu phục. Kết quả cấp trên cho rằng ta có năng lực về phương diện này, không làm không được. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu: tôi từ trước tới nay còn chưa nghe qua tổ chức này. Từ bao giờ mà cục cảnh sát lại bắt đầu thành lập đội chuyên điều tra sự kiện thần quái vậy? Tạ Vũ Tình đáp: cục cảnh sát vẫn luôn có đơn vị này, kêu là đội điều tra đặc thù, đúng như danh xưng, chuyên đi xử lý những sự việc đặc biệt, trong đó bao gồm cả sự kiện thần quái. Đội điều tra sự kiện thần quái này hiện tại chính là được rút ra từ đó, chuyên điều tra các sự kiện thần bí kỳ quái trực thuộc công an tỉnh, nhưng lại nhận chỉ đạo trực tiếp từ cục công an. Diệp Tiêu Dương xua tay, đừng có nói nhiều chi tiết như vậy. Dù sao nghe cô nói là có ý, chỉ cần là sự kiện thần quái xảy ra trong tỉnh, cô đều có quyền điều tra, đúng không? Không sai, các tỉnh lân cận cũng quản lý được. Vậy sao vừa nãy bị người ta ép hỏi quyền điều tra, sao không hé răng? Tạ Vô Tình trợn mắt. Này, ngươi cho rằng thân phận này của ta là thuốc cao bôi lên da chó à? Đến chỗ nào cũng khai. Nếu muốn đến đầu trà án, ít nhất phải xin phép cấp trên ở nơi đó, sau đó mới phối hợp nhau thì mới có thể chính thức tham gia vào vụ án được. Vậy thì làm thế nào bây giờ? Trước tiên ta phải báo cáo tình hình với cấp trên, xác định đây là một vụ quái án cần phải tham gia điều tra. Nếu mà được cấp trên phê chuẩn, sẽ thông báo cho cảnh sát địa phương thảo luận với ta. Hiện tại để ta gọi điện báo cáo đã. Nói xong, nàng lấy ra di động đứng một bên gọi điện thoại. Diệp Tiêu Dương đứng chờ. Hơn 10 phút sau, Tạ Vô Tình kết thúc cuộc gọi, đi đến bên cạnh hắn nhẹ giọng. Cấp trên đã phê chuẩn, nhưng vì vụ này không xảy ra trong nội tỉnh, cho nên bảo ta lấy thân phận cố vấn để tham gia vào tổ điều tra. Nếu có thể xác định đây là một vụ án thần quái, ta sẽ đưa người của mình qua đây chủ đạo công tác điều tra. Diệp Tiêu Dương ừ một tiếng. Bây giờ làm gì tiếp? Bây giờ chúng ta tới cục cảnh sát địa phương để gặp lãnh đạo ở đây, cùng với những người đang phụ trách vụ này, bàn bạc một chút. Người... bằng không người tự mình đi dạo đi, chờ ta quay lại. Diệp Thiếu Dương đồng ý để cho nàng đi trước, còn mình thì chậm gì gì đi dọc theo bờ mương nước đen, vừa suy nghĩ một lần về những việc đã trải qua khi nãy, vừa tìm kiếm điểm đáng ngờ. Bất thình lình có một âm thanh từ phía sau vang lên. Đây chính là ở đây, buổi tối hôm đó ta đã chính mắt thấy Lý Hiểu Cường ở ngay tại đây. Diệp Tiêu Dương quay đầu lại nhìn, một đôi nam nữ sinh viên đứng trên bờ đê dưới hàng liễu rủ. Nam sinh kia đang vươn tay chỉ về một cây cầu chín khúc bắc qua con mương. Nữ sinh ở bên cạnh vươn cổ ra nhìn. Sau đó thì sao? Hắn đứng ở trên tiểu đình ở trên cầu, lúc thì khóc lúc thì cười, lẩm ba lẩm bẩm gì đó, đại khái độ nửa giờ. Lúc đó vì anh đã uống rượu cho nên ngủ quên mất. Sau nửa đêm bị lạnh tỉnh lại, anh quay về ký túc xá ngủ tiếp. Sáng hôm sau nghe tin thi thể của hắn ở trước lệ phân viên. Lúc đó anh còn không tin. Hai người vừa nói chuyện vừa tản bộ. Họ nói chuyện lúc sau thì Diệp Thiếu Dương không có nghe, nhưng lời nói lúc nãy của nam sinh kia đã khiến cho hắn chú ý. Bọn họ thảo luận thì 7-8 phần chính là người chết mà lão bảo vệ đã nhắc tới. Do dự một lúc, Diệp Thiếu Dương đuổi theo hai người, cao giọng: Này, bạn học. Hai người cùng nhau quay đầu lại, hoài nghi nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười hì hì tiến tới, rồi nói với nam sinh kia: Hai người vừa rồi nói về Lý Hiểu Cường. Nam sinh vẻ mặt hiện lên đề phòng gật đầu: Là như vậy, tôi là bạn học cùng quê với hắn, cũng là học đại học ở Cương Thành. Nghe nói hắn xảy ra chuyện, điện thoại gọi không có được cho nên tới đây xem sao. Vì không biết hắn sống ở đâu, đang tìm khắp nơi đây. Với lúc nghe hai người nói tên hắn... Vậy có thể nói cho tôi biết thi thể của hắn bây giờ đang ở đâu không? Diệp Tiêu Dương dùng vài lời nói dối hợp lý, lập tức đánh tan nghi hoặc của nam sinh. Thế à, vậy coi như là anh tìm đúng người rồi. Thì di thể của Lý Hiểu Cường được đưa đến nhà tang lễ, trưa nay sẽ cử hành tang lễ. Chúng tôi là đang muốn tới đó đó. Nếu như anh muốn đi thì đi cùng chúng tôi luôn. Diệp Thiếu Dương cảm ơn, bản thân hắn thực sự muốn đi xem thi thể người chết kia, xem có thể phát hiện được dấu vết gì đặc biệt hay không. Đang trên đường đi ra cổng, Diệp Thiếu Dương nói chuyện phiếm với tên nam sinh, biết được hắn tên là Lâm Vĩnh Sương, là bạn cùng lớp với Lý Hiểu Cường, ngày thường quan hệ cũng không có tồi. Bên cạnh là bạn gái của hắn. Hôm nay hai người hẹn nhau tới nhà tang lễ để nhìn Lý Hiểu Cường lần cuối. Vì bạn gái của hắn tò mò muốn biết Lý Hiểu Cường xảy ra chuyện ở đâu, cho nên trên đường có đi qua Lâm Vĩnh Sương đưa cổ tới đây đứng xem một lần. Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi: Lý Hiểu Cường là xảy ra chuyện là buổi tối mấy ngày trước, cậu một mình đến đó làm gì? À, thì là do tôi với cô cãi nhau cho nên lúc ấy uống hơi nhiều một chút. Lâm Vĩnh Sương ngượng ngùng nhìn liếc sang bạn gái: Một mình tôi tới đây hóng gió cho giã rượu. Lúc bấy giờ tôi vẫn còn tỉnh tỉnh một chút, sợ mình đứng không vững lộn cổ xuống mương, cho nên ngồi dựa vào một gốc cây trên bờ đê, đang ngồi ăn đậu phộng thì Lý Hiểu Cường đi tới. Lâm Vĩnh Khương dừng một lúc rồi nhớ lại. Lúc ấy hắn đi từ phía sau tới, cúi đầu, hai cánh tay rũ ra đằng trước, đi theo bờ đê, dáng đi ủ rũ vô lực. Tôi lúc hắn đi qua có thấy một bên mặt, nhận ra hắn lên mới hỏi là Cường ca, nửa đêm rồi đến đây làm gì, lại còn uể oải ỉu xìu, là thất tình à? Lý Hiểu Cường giống như là không nghe tôi nói, không ngừng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Tôi cũng chẳng biết là hắn đang nói cái gì. Hắn một hơi đi thẳng đến tiểu đình, vừa đến nơi thì vừa khóc vừa cười. Chương 624, thi thể di động phần 2. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó thật sự là không nhịn được hỏi. Lúc ấy cậu nhìn thấy hắn có biểu hiện như thế, chẳng lẽ không hiếu kỳ à? Lâm Vĩnh Sương đáp. Tôi cho rằng hắn cũng đang giống tôi, do uống nhiều rượu hoặc là bị thất tình, bị đả kích nên có biểu hiện như vậy. Tôi lớn tiếng gọi hắn đến tâm sự, hắn cũng không để ý đến tôi. Sau thì tôi cũng nổi khùng, gào lên. Diệp Thiếu Dương dùng mình. Hai tên đại nam nhân đêm khuya đến một nơi hẻo lánh không người mà kêu gào phát điên, chẳng cần phải gặp quỷ, hai tên này cũng đủ hù chết người ta. Lâm Vĩnh Sương thở dài. Tôi lúc đó còn nghĩ hắn cũng giống tôi, đang phát tiết nỗi buồn, nhưng đâu có nghĩ đến được mới đó mà đã chết. Sớm biết vậy, khi ấy dù thế nào tôi cũng giữ hắn lại, không cho hắn. Sau đó thì bao giờ mới phát hiện ra thi thể của hắn? Là buổi sáng ngày hôm sau, là được mấy cái tên đi ra tiệm internet trở về phát hiện. Ban đêm đi lên mạng á? Diệp Thiếu Dương buồn bực. Lên mạng thì có liên quan gì đến nơi này? Là tường vây phía nam của lệ phân viên có một lỗ hổng, từ đó chui ra ngoài tiệm internet sẽ gần hơn, lúc về ký túc xá cũng nhanh hơn, không bị quản sinh phát hiện. Bất quá ngày thường thì ít ai đi đường đó, trừ phi là đi cùng nhiều người, hơn nữa là phải to gan lắm. Có lẽ cậu cũng nghe nói qua lệ phân viên có quỷ chứ? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Có nghe qua, nhưng như thế nào mà xác định được đó có quỷ? Cậu đã thấy qua rồi à? Lâm Vĩnh Sương đáp. Cậu thật biết nói giỡn, tôi mà gặp qua thì còn đứng đây được à? Diệp Thiếu Dương cười cười, tiếp tục hỏi thăm sự tình cái chết của Lý Hiểu Cường. Lâm Vĩnh Sương nói hắn biết, sau khi người ta phát hiện ra di thể thì lập tức báo án, cảnh sát đem thi thể đi triển khai điều tra trong trường học. Tôi là người cuối cùng nhìn thấy hắn, cho nên đối tượng bị tình nghi trọng điểm. Bọn họ bảo tôi đưa tới chỗ tiểu đình kia, mấy cảnh sát ở đó cũng lợi hại. Thế nào, kiểm tra một hồi, cuối cùng cậu đoán được không? Ở một trụ xi măng vươn tay vịn, tìm được một mảnh nhỏ quần áo cùng một ít da xước trên đó. Sau khi đối chiếu thì biết là của Lâm Vĩnh Sương, vì thế đoán là hắn bị rơi xuống nước ở chỗ đó. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, thực sự nhịn không được cau mày. Đợi một chút, hắn bị rơi xuống nước chết, vì sao di thể lại phát hiện ở bên ngoài lệ phân viên? Lâm Vĩnh Sương cười cười, ý vị thâm trường. Cho nên mọi người mới nói là đó có quỷ. Tôi nói cho cậu biết. Diệp Thiếu Dương hứng thú nghe nói câu chuyện đang dâng lên, chờ nghe hắn nói tiếp thì đột nhiên bạn gái của Lâm Vĩnh Sương dùng sức huých vào tay hắn. Này, anh đừng có mà nhiều chuyện tuyên truyền mê tín. Cường đại ca đã đi rồi, anh lại nói này nọ, không tôn trọng hắn chút nào. Tôi không thích nghe những lời đó. Lâm Vĩnh Sương cười hăng hắc, đối với Diệp Thiếu Dương xua tay. Không nói không nói, lần sau có cơ hội nói tiếp nhé. Diệp Thiếu Dương nghe vậy mà trợn mắt. Cái tên gia hỏa này tương lai thế nào cũng biến thành một cái tên đội vợ lên đầu. Lâm Vĩnh Sương gọi một chiếc xe, rồi cùng bạn gái ngồi ở phía sau. Diệp Thiếu Dương ngồi ở ghế phụ lái, đi đến nhà tang lễ. Trên đường đi, Diệp Thiếu Dương hỏi Lâm Vĩnh Sương. Này, các người làm tang lễ cho hắn phải không? Tại sao lại cử hành ở đây? Người thân của hắn sao không đến đem thi thể về? Lâm Vĩnh Sương tò mò nhìn hắn. Này, cậu là cùng hắn là bạn trung học, chắc là đồng hương. Thế cậu không biết Lý Hiểu Cường từ nhỏ là cô Nhi à? Suýt chút nữa thì lộ tẩy, Diệp Thiếu Dương nói dối. Tôi biết hắn là cô Nhi, nhưng tôi không xác định là hắn còn họ hàng thân thích nào khác hay không. Thuận miệng hỏi một chút. Lâm Vĩnh Sương nói. Trường học đã thử liên hệ rồi, nhưng xác nhận là hắn không có thân thích, cho nên các bạn học có quan hệ bàn bạc với nhau tổ chức tang lễ, rồi đem hỏa táng, đem cho cốt gửi ở nhà tang lễ. Từng học chung với nhau mấy năm, coi như là đưa hắn một đoạn đường. Diệp Thiếu Dương gật đầu cảm khái. Cần bao nhiêu tiền? Tôi cũng muốn góp một phần. Tới nhà tang lễ, ba người xuống xe. Lâm Vĩnh Sương đi tới trước dẫn đường, vào đến một đại sảnh dùng để làm nơi phúng viếng. Ngoài cửa có rất nhiều vòng hoa, ở bên trong trên mặt đất để một ít đệm. Có mấy nam nữ trẻ tuổi đang ngồi trên đệm, xếp giấy bản cùng Nguyên Bảo. Một nữ sinh đi tới liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương liền hỏi Lâm Vĩnh Sương, vị này nào là... Lâm Vĩnh Sương giới thiệu, cô gái kia gật đầu, từ dưới mặt đất ôm một thùng giấy màu trắng, mặt trên dùng bút đỏ viết một chữ điện. Diệp Thiếu Dương nói, đây là thu cho Lý Hiểu Cường à, nếu mà tiện thì cũng góp một chút, dùng làm tang sự cho hắn, nếu như còn thừa sẽ dùng danh nghĩa của hắn mang đi quyên góp. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lấy ra 200 đồng lanh nhét vào thùng giấy. Sau đó bạn gái của Lâm Vĩnh Sương cũng cho vào đó 50 đồng. Nữ bạn học nói lời cảm ơn rồi dẫn bọn họ vào đại sảnh. Bên trong đã được bố trí thành linh đường, đối diện ở trên tường gắn hoa trắng. Ở giữa có bày một tấm ảnh chụp lớn, đương nhiên là Lý Hiểu Cường. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú. Lý Hiểu Cường này rất gầy, đôi mắt to, có chút không được bình thường. Không biết vì sao, Diệp Thiếu Dương nhìn vào đối diện với tấm ảnh, bỗng có cảm giác lạnh lạnh, nhíu mày. Từ trên linh đường lấy ra một bó hương, ghé vào Trường Minh Đăng rồi đốt, cắm vào lư hương. Sau đó lui ra, nhường chỗ cho bạn gái của Lâm Vĩnh Sương tiến lên dâng hương. Diệp Thiếu Dương nhìn sang hai bên, hỏi Lâm Vĩnh Sương nơi để thi thể của Lý Hiểu Cường, được trả lời là đang được bảo quản trong phòng lạnh. Nói cho hắn biết, hôm nay là đầu thất tuần của Lý Hiểu Cường. Theo tập tục của địa phương thì hôm nay phải tổ chức một nghi thức đơn giản để tiễn đưa người chết. Sau đó, cần mấy bằng hữu tốt của hắn lúc sinh thời túc trực bên linh cữu. Lẽ ra phía bắc nhà tang lễ có phòng nghỉ dành cho thân nhân túc trực linh cữu. Tuy nhiên vì Lý Hiểu Cường là cô nhi, không có thân nhân, cho nên mới bố trí linh đường ngay tại nhà tang lễ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ ở lại tham gia. Đúng rồi. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ đến một vấn đề. Lý Hiểu Cường là đột tử, thi thể của hắn phải chờ cảnh sát khám nghiệm gì gì đó hay không? Khi nào có thể hỏa táng? Một nữ đồng học đáp, nghiệm thi mấy hôm trước đã hoàn tất, hôm nay là thất tuần của hắn, chúng ta định chờ hôm nay cử hành xong nghi thức cáo biệt di thể, túc trực bên linh cữu một đêm rồi sáng mai hỏa táng. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn thoáng qua linh đường trước ba cái bàn, những cái táo chuối không thể dùng, ai ra ngoài mua 3 quả trứng gà, 3 cái mẩu bánh màn thầu, 3 quả ngân hạnh về đây. Cô bạn cùng lớp kia họ khó hiểu, sao không thể dùng táo và chuối tiêu, tôi thấy nhà người ta cũng đều cúng như vậy. Đó là chết một cách tự nhiên, hồn phách không có lệ khí, cúng cái gì cũng chả sao. Nhưng Lý Hiểu Cường đột tử, trứng gà màn thầu, bạch quả có thể tỏa mùi, khiến cho quỷ hồn rất thích. Như thế mới dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn thuận lợi hồi hồn mà không có chuyện gì xảy ra. Nghe Diệp Thiếu Dương nói vậy, bạn học của Lý Hiểu Cường liền dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Chương 625 Thi thể di động, phần 3. Này, anh là thầy bói à? Hay là... không, hay là âm dương sư? Nữ bạn học nhìn hắn lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tôi có một chút hiểu biết về phong tục truyền thống. Nữ sinh nắm chặt cánh tay hắn kích động, vậy anh tới thật đúng lúc. Tiểu Cường vốn là bị đột tử. À, anh biết, có rất nhiều lời đồn đáng sợ, nghe xong ai cũng sợ. Đợi một lát nữa, lúc cáo biệt di thể, anh có thể chủ trì một chút không? Miễn cho anh hiểu được chứ. Được, không thành vấn đề đâu. Những người này cùng với Lý Hiểu Cường có quan hệ chỉ là bạn học bình thường, như là chuyện bèo nước gặp nhau. Còn có thể vì hắn mà lo hậu sự một cách nghiêm túc như vậy, điểm này Diệp Thiếu Dương cũng rất cảm động. Cho nên chính mình cũng nguyện góp một chút sức lực nhỏ bé để tiễn đưa một người đáng thương. Hơn nữa, linh đường và di ảnh này cho hắn một cảm giác gì đó không thích hợp, giống như là sẽ phát sinh chuyện gì vậy. Hắn có một chút không yên tâm để đám sinh viên này ở đây túc trực linh đường. Nữ sinh kia bảo một bạn học nam ra ngoài mua 3 thứ đồ vật mà Diệp Thiếu Dương nói. Trong lúc chờ đợi, Diệp Thiếu Dương ra khỏi linh đường, đi lòng vòng ở bên ngoài, lấy ra âm dương bàn, khẩy khẩy vài 3 cái rồi quan sát kim đồng hồ. Quả nhiên là nó không có ngừng xoay, chứng tỏ là ở đây khắp nơi tràn ngập âm khí. Nhưng việc này nó cũng bình thường, vì mỗi ngày hỏa táng nhiều người như vậy, khẳng định là âm khí tràn ngập khắp nơi. Nhưng bởi vì ở đây trống trải, không có bị phong bế, cho nên âm khí nó sẽ không thể nào mà quá nồng đậm, cũng không có ảnh hưởng đến người sống, nhưng có thể quấy nhiễu một chút ít phán đoán của pháp khí. Nếu như mà có tà vật lui tới, rất khó phát hiện. Cho nên pháp sư thường không có thích nhà hỏa táng, đặc biệt là vào buổi tối, bởi vì chỗ này dù có bị quỷ yêu đánh lén cũng không thể tìm thấy đối phương đang lẩn trốn ở đâu. Diệp Thiếu Dương đi lòng vòng quanh nhà tang lễ một hồi, nhận được điện thoại của Tạ Vũ Tình, nói là sự việc đã xong, hỏi hắn đang ở đâu. Diệp Thiếu Dương nói với cổ những gì mình đã trải qua sau khi cổ đi. Tạ Vũ Tình nghe xong liền nói: "Trùng hợp lắm, ta cũng đang muốn gọi cho ngươi cùng đi nghiệm thi, ngươi cứ chờ ở đó, ta sẽ đến tìm." Nửa giờ sau, một chiếc xe cảnh sát đi vào nhà tang lễ. Đỗ xe xong, Tạ Vũ Tình và một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục xuống xe. "Đây là Lưu Ngân Thủy, Lưu cảnh sát ở Cục Công an Dương Thành, là người đang phụ trách vụ án này. Tương lai ba người chúng ta sẽ hợp tác." "Chào Diệp tiên sinh." Lưu Ngân Thủy lịch sự đưa tay đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Lúc bắt tay, Diệp Thiếu Dương đánh giá vị cảnh sát này: ngũ quan đoan chính, vùng trán đầy mà không gồ, cằm nhọn rộng mà không nhọn hoắt, nhân trung rõ ràng, mắt mũi tròn lẳn, miệng rộng, là một người chính trực. Bất quá khóe miệng hơi nhếch lên, chứng tỏ là tính khí có phần ngạo mạn. "Diệp tiên sinh, tình huống của ngươi Tạ cảnh sát trên đường đi đã nói với ta rồi." Lưu Ngân Thủy mỉm cười, bề ngoài thì khách sáo nhưng bên trong lại mang một chút khinh miệt. "Tôi từ trước đến giờ không quen giao tiếp với mấy người như các người, nhưng do vụ án này đúng là có chút đáng ngờ. Bằng không chúng ta đi xem thi thể, tôi muốn nghe xem cậu giải thích một chút." Diệp Thiếu Dương gật đầu, lời của Lưu Ngân Thủy đề nghị cũng chính là ý của hắn. Ba người lập tức cùng nhau đi vào phòng lạnh của nhà tang lễ. Dưới sự giúp đỡ của người phụ trách, đã tìm thấy thi thể của Lý Hiểu Cường. Từ sau khi lấy từ ngăn lạnh ra, được đặt trên một chiếc giường bằng sắt có bánh xe, toàn bộ thi thể được bao bằng một cái túi đựng xác màu xám. Lưu Ngân Thủy kéo khóa, ở bên trong là một khối thi thể bị đóng băng, mặc quần áo thun, quần đùi. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua giống hệt người trong ảnh, đúng là Lý Hiểu Cường. "Tình huống của người chết Diệp tiên sinh cũng đã nghe qua, tôi chỉ tóm tắt đơn giản một chút. Chúng ta đã trải qua thăm dò hiện trường, cũng đủ chứng cứ cho thấy hắn bị trượt chân rơi xuống nước mà chết. Về điểm này, chúng tôi trong lúc khám nghiệm tử thi đã cho mổ phổi nạn nhân để kiểm tra, xác nhận chính xác. Nhưng có hai vấn đề chúng tôi trước sau không làm sáng tỏ được. Đầu tiên, hắn rõ ràng chết ở con mương nước, nhưng thi thể bị phát hiện ở ngoài cửa lệ phân viên. Một khối tử thi làm sao có thể tự leo lên bờ, sau đó di chuyển ra xa mấy chục mét. Nếu như do người làm, chúng ta không thể hiểu được vì sao hắn làm như vậy. Hơn nữa, hiện trường cũng không phát hiện ra dấu vết khả nghi. Thứ hai, điểm đáng ngờ này càng không thể tưởng tượng được." Nét mặt của Lưu Ngân Thủy bỗng trở nên cổ quái, chỉ vào thi thể. "Thi thể bị ngâm nước khá lâu, đã có chút sưng vù. Nhưng sau khi giải phẫu, chúng tôi thông qua mức độ co rút của cơ bắp cũng như tình trạng phân hủy của nội tạng suy đoán, thực tế hắn đã chết một khoảng thời gian. Hắn ít nhất đã chết trước một tuần, trước khi bị phát hiện ra thi thể." Chuyện này Tạ Vũ Tình cũng là lần đầu tiên nghe được, ngay lập tức kinh ngạc trợn tròn hai mắt, nhìn về phía thi thể đang nằm ở trên giường. "Sao lại có thể như thế?" Lưu Ngân Thủy bất đắc dĩ cười khổ: "Tôi cũng biết không thể, nhưng đây là kết quả khám nghiệm tử thi. Kỳ quái là vào buổi tối trước khi xác hắn được tìm thấy, cũng không phải chỉ có một người nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ nói lúc ấy hắn là một cỗ thi thể có thể di chuyển được hay sao?" Diệp Thiếu Dương hai mắt chăm chú nhìn thi thể của Lý Hiểu Cường, cũng không ngẩng đầu lên. "Không biết Lưu cảnh sát có ý kiến gì không?" Lưu Ngân Thủy nói: "Chuyện này thì khoa học cũng không thể lý giải được, nhưng tôi vẫn tin là có cách giải thích khoa học hợp lý. Chỉ là tôi chưa tìm được. Dù sao tôi cũng không có tin vào mấy cái mê tín kia." Cố ý nói như vậy trước mặt Diệp Thiếu Dương, tỏ ra khiêu khích cùng miệt thị. Tạ Vũ Tình nhíu mày: "Lưu cảnh sát, anh..." Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không muốn cổ tiếp tục tranh luận cùng với hắn, thuận miệng hỏi Lưu Ngân Thủy: "Lưu cảnh sát đã từng gặp qua quỷ bao giờ chưa?" Lưu Ngân Thủy cười nhạt: "Trên đời này vốn dĩ là không có quỷ, thì làm sao mà gặp được?" Diệp Thiếu Dương đáp: "Anh chưa thấy qua, sao biết được là không có? Tín hiệu vô tuyến anh không nhìn thấy, chẳng lẽ cũng là không tồn tại à?" Lưu Ngân Thủy lắc đầu: "Chuyện này không quan hệ gì đến nó cả. Nhưng đây thực sự cũng là một chuyện thôi. Quỷ hồn vốn cũng chỉ là một dạng sóng tinh thần." Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ sờ người của Lý Hiểu Cường, phát hiện ra một số chỗ chưa bị đông lạnh. Ít nhất thì khớp xương trên tay nếu dùng sức vẫn có thể cử động. Vì thế lần lượt lâng hai tay của hắn lên kiểm tra một lượt rồi nói: "Tôi có thể khẳng định với anh, hắn tự mình bò lên trên bờ." Không chờ Lưu Ngân Thủy mở miệng, Diệp Thiếu Dương nâng một cánh tay của Lý Hiểu Cường giơ lên, giơ lòng bàn tay cùng phần dưới cổ tay, cánh tay cho hắn xem. Trên đó có không ít vết da bị chảy xước. Lưu Ngân Thủy nói: "Tôi biết cậu muốn nói cái gì. Những vết thương này là do bị cọ sát mà ra, nhưng cũng không có khả năng khi hắn chết có người kéo thi thể của hắn lên mới lưu lại dấu vết." Diệp Thiếu Dương mỉm cười nâng tay kia của thi thể, phía dưới cũng có một vết thương giống như vậy. "Nếu như kéo thi thể, có thể trùng hợp tạo ra vết thương giống hệt nhau trên cánh tay như vậy không? Đây rõ ràng là dùng bàn tay và khuỷu tay bò lên trên mặt đất cọ sát cho nên mới tạo ra dấu vết tương tự. Tuy vết thương không lớn, nhưng do người đã chết không thể hồi phục lại." Chương 626: Thân phận người chết. Nói xong, Diệp Thiếu Dương vươn tay trái ra, dùng hai ngón tay để vào xương hầu cổ họng của thi thể, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái, trụm tay lại thành hình mắt phượng, từ huyệt vị giữa bụng và ngực đẩy một đường lên đến cổ họng, rồi dùng sức gõ xuống, tiếp tục hướng lên đỉnh đầu rồi nói: "Há mồm." Ba người sóng mắt chăm chú quan sát. Lý Hiểu Cường đột nhiên mở miệng ra. Lưu Ngân Thủy sợ đến mức lùi về phía sau vài bước, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Tả Vũ Tình cũng giật mình hỏi Diệp Thiếu Dương: Sao hắn lại có thể nghe được ngươi nói chuyện? Không lẽ hồn phách vẫn còn trong cơ thể?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Người sau khi chết, cho đến khi hết thất đầu, trong cơ thể vẫn còn tàn niệm. Dưới tác dụng của pháp thuật, tàn niệm có thể là một số hoạt động đơn giản như là máy móc. Thuật đổi thi ở tương Tây chính là lợi dụng tàn niệm của người chết để khống chế thi thể." Diệp Thiếu Dương hai tay tách miệng thi thể, nhìn thoáng qua bên trong, chậm rãi gật đầu: "Quả nhiên là như vậy." Tạ Vũ Tình tò mò tiến vào xem, thấy trong miệng của Lý Hiểu Cường đầy máu cùng thịt nát, đã bị đông lạnh đến cứng đờ. Do đã có kinh nghiệm tra án phong phú, liếc mắt một cái cô đoán được điều gì xảy ra, hít một ngụm khí lạnh: "Đây là đầu lưỡi bị tự mình nhai nát." Lưu Ngân Thủy tiến lên: "Đúng vậy, trong lúc chúng tôi khám nghiệm thi thể cũng đã phát hiện ra điểm này. Hoài nghi là người chết trong thời khắc cuối đã phải trải qua một thống khổ đáng sợ, cho nên tự cắn đầu lưỡi mình. Nhưng tự cắn đầu lưỡi thành cái dạng như này cũng không thể tưởng tượng nổi." Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu: "Chuyện này không phải là do hắn cắn." Lưu Ngân Thủy sửng sốt: "Thế là thế nào? Không lẽ là do người khác?" "Tôi nói chuyện cắn lưỡi này không phải là do hắn nguyện ý làm. Có lẽ hắn bị quỷ ám vào người. Con quỷ kia có lẽ sợ hắn nói ra chân tướng, cho nên khống chế thân thể, làm cho hắn phải cắn đầu lưỡi, để cho hắn không nói ra." Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới lời nói của Lâm Vĩnh Sương về lần cuối nhìn thấy Lý Hiểu Cường, cẩn thận cân nhắc một hồi rồi bừng tỉnh: "Tôi hiểu rồi." Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lưu Ngân Thủy: "Chắc là anh cũng biết Lâm Vĩnh Sương chứ? Cảnh sát khẳng định đã điều tra qua hắn." Lưu Ngân Thủy gật đầu: "Đúng rồi, hắn là người duy nhất nhìn thấy Lý Hiểu Cường còn sống. Chúng tôi đã điều tra qua, hắn không có động cơ gây án và điều kiện ra tay." "Tôi không nói là hắn giết người." Diệp Thiếu Dương xua tay: "Lúc hắn nhìn thấy Lý Hiểu Cường, Lý Hiểu Cường còn la to, rồi tự lẩm bẩm nói. Điểm cần chú ý là Lý Hiểu Cường lúc ấy vẫn còn nói chuyện, chứng tỏ thời điểm ấy đầu lưỡi của hắn chưa bị nhai nát. Tôi đoán là hắn lúc đó bị quỷ bám vào người. Quỷ mà muốn nhập thân người thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Muốn hoàn toàn khống chế chủ thể lại càng khó khăn, đặc biệt nếu muốn phong bế ngũ thức của chủ thể không có một thời gian để khống chế thì căn bản không thể làm được." "Ngũ thức có nghĩa là gì?" Lưu Ngân Thủy tò mò hỏi. "Đơn giản mà nói là khứu giác, thị giác, thính giác, còn có nói chuyện và khả năng suy nghĩ nữa." Diệp Thiếu Dương giải thích. "Khi người ta bị ngoại quỷ xâm chiếm thân thể, hồn phách của chủ thể sẽ dồn về một góc tâm mạch mà tự tạm thời bảo vệ. Trong một thời điểm thích hợp nào đó, có thể thức tỉnh lại rồi cùng tranh đoạt chủ quyền khống chế cơ thể. Lần cuối cùng Lý Hiểu Cường đến bên bờ hồ mà kêu gào là biểu hiện rất khác thường. Tám phần là do hồn phách trong cơ thể đang đấu tranh với quỷ, muốn đoạt lại thân thể, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng cũng không có cam lòng. Lúc đó, hắn nhất định là phát hiện có Lâm Vĩnh Sương đang ở đó, cố gắng nói với hắn bí mật gì đó. Còn quỷ không muốn cho hắn lộ bí mật, khống chế thân thể của Lý Hiểu Cường, tự nhai nát đầu lưỡi. Sau đó, hai hồn phách liền tranh đoạt, không cẩn thận bị rơi xuống nước. Lúc nãy tôi đã xem qua tiểu đình. Từ góc độ rơi xuống nước mà nói, căn bản là không thể nào bò lên. Huống chi lúc đó Lý Hiểu Cường đang có trạng thái giống như say rượu. Tuy con quỷ kia có thể đoạt xá, nhưng không có cách nào làm cho người chết sống lại nên từ bỏ thân thể. Chuyện này cũng chỉ là phỏng đoán thôi, càng chi tiết sẽ có chỗ không đúng, nhưng không thể không sai được. Toàn bộ tổng thể là chính xác, không sai vào đâu đâu. Hai vị cảnh sát ngẩn ngơ nhìn hắn. Vì cái gì mà con quỷ lại muốn khống chế thân thể của Lý Hiểu Cường? Nó lại còn sợ bị lộ bí mật nào đó mà Lý Hiểu Cường biết được sao? Tạ Vô Tình nghĩ nghĩ, liền đem điểm nghi vấn mà nói ra. Khống chế thân thể của hắn có thể là do một sự việc gì đó cần hắn đi làm. Rốt cuộc có một số việc chỉ có người sống mới làm được. Nhưng Lý Hiểu Cường có khả năng không muốn làm. Vậy con quỷ kia trước đó nhập thân đã không dễ, đương nhiên là không từ bỏ, rằng co, muốn là từng chút hòa tan hồn phách. Kết quả Lý Hiểu Cường giờ vào phục tùng. Buổi tối ngày hôm đó lại đột nhiên phát lực, thức tỉnh thần thức, đoạt lại toàn bộ quyền khống chế thân thể, muốn đem bí mật mình đang nắm giữ nói ra. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Cái này hoàn toàn là do tôi suy đoán thôi nhé, tuy có căn cứ nhưng lại không có chứng cứ. Lưu Ngân Thủy hỏi, căn cứ gì? Buổi tối ngày hôm đó là thuộc vòng ngày mà sao Thái Bạch Đông Du tử khí đông lai, bắt đầu từ 9 đến 11 giờ đêm là thời điểm tốt nhất sinh hồn thức tỉnh. Lý Hiểu Cường đã lợi dụng thời gian đó, ý đồ muốn đoạt lại thân thể, nhưng hắn chỉ thành công một nửa. Tạ Vũ Tình giật mình, ngươi nói sao Thái Bạch là cái gì? Lý Hiểu Cường là một người bình thường làm sao biết được? Diệp Thiếu Dương cười cười, ai nói với cô hắn là người bình thường? Nếu hắn không phải là pháp sư, hồn phách đã sớm bị ác quỷ luyện hóa rồi, làm gì có cơ hội chống lại lâu như vậy. Vì để chứng minh những gì mình suy đoán, Diệp Thiếu Dương nâng tay phải của thi thể, bẻ ngón tay đã cứng đờ, đưa cho hai người xem, ngón trỏ và ngón giữa. Các người thử sờ xem, coi có sờ được gì không đúng. Tạ Vũ Tình túm lấy hai ngón tay của Lý Hiểu Cường sờ một hồi. Lòng bàn tay, ngón trỏ và ngón giữa đều có vết chai rất dày, mặt trên cũng có. Hơn nữa màu sắc hình như hồng hồng, không giống với màu da của người bình thường. Diệp Thiếu Dương gật gù, vết chai này là do hắn tu luyện pháp quyết và thủ ấn trong thời gian dài ma sát mà ra. Màu sắc của ngón tay là do hắn thường xuyên phối trí pháp dược cho nên bị nhuộm thành như vậy. Diệp Thiếu Dương bẻ ngón út của Lý Hiểu Cường đưa cho hai người xem thì thấy móng tay út dài hơn so với ngón khác, có màu hồng phấn. Nhìn kỹ phát hiện trong kẽ móng tay có nhét đầy bột phấn màu đỏ. Thấy không, giống như ngón tay của tôi á, móng tay có nhét phấn chu sa, có thể dùng lúc khẩn cấp. Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ sờ vào ngón trỏ của Lý Hiểu Cường thở dài, vết chai quá mỏng, tu hành nhiều nhất cũng mới chỉ có 2-3 năm. Lưu Ngân Thủy tò mò, để tôi nhìn xem, ngón tay của cậu thì sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, xin lỗi, tay của tôi không thể tùy tiện cho người ta xem được. Tạ Vũ Tình nhìn thi thể của Lý Hiểu Cường, người này cũng là đạo sĩ à? Hắn cũng không phải là đạo sĩ đâu, đại khái là một người tán tu dân gian, hay còn gọi là người yêu thích pháp thuật, tự tìm tòi học. Diệp Thiếu Dương dựa theo phán đoán tiếp tục suy luận. Đột nhiên Tạ Vũ Tình a lên một tiếng, đây là cái gì? Không lẽ là tiêu chí của pháp sư gì đó? Cả Diệp Thiếu Dương và Lưu Ngân lập tức, cả Diệp Thiếu Dương và Lưu Ngân Thủy cùng ngó sang chằm chằm xem. Hết chương 626, hết tập 81. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.